Mỗi thế giới tô một lần. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Ly trong mắt sát ý tất lộ, hỏa nhận lại gần một chút, liền có thể cắt đứt nàng ít hầu nhạch văn. Tiểu thuyết www.lwxs520.com, dù cho hắn áp chế tu vi, kết đan kỳ uy áp lại tại đây một khắc chợt thả ra. Vô hình bên trong núi cao áp đỉnh giống nhau lực lượng Sử Văn Anh lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, không thể không điều động thân thể mỗi một tế bào đi cùng chi đối kháng, mới cũng không lui lại. Nàng phi thường minh bạch hiện tại gặp phải chính là cái gì, Xích Ly Ma Quân nửa người nửa yêu huyết mạch người khác chỉ dám ở ngầm hoài nghi, chưa thành định luận, hắn cũng ý đồ mạt sát một đoạn này quá vãng thân thế. Mà hiện tại không chỉ có người giáp mặt nghị luận hắn, còn tiến vào hắn mộng yếp. Hoàn toàn hiểu biết hắn bí mật, thấy rõ hắn chật vật. Không muốn người biết bí mật bị người biết, chỉ có giết người này hắn mới có thể yên tâm. Đinh Giải Di đã cứu hắn mệnh, hắn sẽ không động thủ, đối nàng nhưng không nhất định. Này quan là hợp tác, ngươi hiện tại giết ta, không sợ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng nhảy liếc mắt một cái bên cạnh Đinh Giải Di. Liền tính ngươi không cần, ngươi Giải Di tiên tử cũng không cần sao. Cải thiện tư chất dược đối hắn không thấy được có lực hấp dẫn. Luận trời sinh tư chất, hắn mới là được trời yêu ái. Đừng nhìn hắn ở cảnh trong mơ sẽ chịu yêu thú sở khinh. Đó là bởi vì hắn còn không có học được nắm giữ nửa yêu linh khí vận hành cùng công kích. Đại bộ phận hỗn tạp người cùng yêu huyết mạch người đều vây với một sự kiện. Đã vô yêu tộc cường đại huyết mạch, linh lực vận hành lại cùng nhân loại bất đồng. Hắn tác bất đồng, hắn thể chất cực kỳ đặc thù. Đã có thể dựa theo nhân loại tu sĩ phương pháp đi tu luyện pháp thuật, lại có thể ở biến thân lúc sau kích phát xuất huyết mạch sở có được lực lượng. Bởi vậy ma đạo tam đại phái chi nhất Xích Tiêu Cung chủ nhân bất quá là kết đan kỳ, lại có thể sử Xích Tiêu Cung áp đảo mặt khác hai phái phía trên. Hắn hai người mới chậm trễ tiến độ, nhưng ở kết đan kỳ cũng đã có thể đánh bại nguyên anh kỳ tu sĩ, càng tu luyện đến mặt sau, năng lực của hắn cũng sẽ càng thêm đáng sợ. Người rốt cuộc là ai? Hắn mặt mày gian xẹt qua một đạo tàn khốc, một cái tiểu ma tu thôi, may mắn gặp qua ma quân đại nhân dung mạo, vẫn luôn nhớ mong trong lòng, từ khó khăn quên. Chẳng sợ ngài làm nho nhỏ cải biến, ta cũng có thể nhận ra tới. Phong Ly nhìn nàng ánh mắt, có sơ qua phức tạp, nữ nhân này nhìn thấy hắn nhất không nghĩ làm người biết đến ký ức đoạn ngắn, trước mắt còn không sợ trời không sợ đất giống nhau cùng hắn ngôn ngữ phân cao thấp. Sát nàng bất quá trong nháy mắt sự. Nhưng là nửa tấc xa, hắn thế nhưng vô pháp xuống tay. Nàng ở bóng đè chung theo như lời nói, thời khắc ở bên tay hắn xoay quanh. Người nghĩ kỹ, mộng lại hào, cũng chỉ có thể là mộng. Đinh Giải Di nguyện ý ở trong mộng giữ gìn hắn, làm mộng trở nên tốt đẹp mà viên mãn. Hắn tâm sinh cảm kích, nhưng nàng lời nói lại như đòn cảnh tỉnh, làm hắn từ ở cảnh trong mơ bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn chưa từng quên quá, lúc trước chính mình muốn đến tột cùng là cái gì, là người khác đối hắn bảo hộ. Không phải, là đến từ chính một người khác yêu quý. Cũng không phải, này đó hắn đương nhiên đều tưởng được đến, nhưng không thuộc về hắn mộng đẹp, lại hào cũng chỉ có thể là mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở hắn chịu đủ khi dễ nhật từ, hắn duy nhất bức thiết hy vọng được đến, là lực lượng, cũng là phản kháng mẫu thân dũng khí. Hắn mẫu thân nhu nhược cùng thỏa hiệp thành hắn tâm ma, hắn không mềm yếu, lại không cách nào phản kháng nàng yêu cầu hắn thoái nhượng mệnh lệnh. Hắn mỗi khi mộng hồi khi đều thống hận chính mình dừng bước không trước, nhậm người khi dễ. Nữ ma tu từng tiếng không kiên nhẫn thúc giục, phản kháng, bức ra hắn cùng mẫu thân tự tay gieo tâm ma đối kháng dũng khí, chân chính đánh vỡ hắn đối chính mình gông cùm xiềng xích. Một hồi chiến đấu kịch liệt đánh đến vui sướng chản trề. Làm hắn tâm sinh khoái ý, xuống tay thời điểm liền có chần chờ. Không đợi Phong Ly làm ra một cái quyết định, chung quanh cảnh vật liền lại một lần đã xảy ra biến hóa. Hắn hơi giật mình gian, phát hiện trước mắt nữ nhân đã biến mất không thấy. Ngược lại xuất hiện chính là một cái tương đương cổ quái cảnh tượng, một cái phòng nhỏ, bên trong tới tới lui lui người đều ăn mặc cổ quái xiêm y, các nữ nhân lòa. Lộ bộ phận so nữ ma tu còn muốn nhiều. Nam nhân tắc nhiều vì tóc ngắn, ở cái này nhỏ hẹp trong phòng thì thầm, ngẫu nhiên có mấy đôi ở trước công chúng biểu hiện ra cực kỳ thân mật hành động, những người khác lại tập mãi thành thói quen. Nếu làm Văn Anh tới xem, liền sẽ phát hiện, đây là hiện đại phòng học, nàng đã từng thượng quá học địa phương. Phong Ly tầm mắt bên trong thực mau xuất hiện một vị bộ dạng xuất chúng thiếu nữ, phòng này người diện mạo đều không tồi, nhưng duy độc nàng làm hắn liếc mắt một cái liền chú ý tới, phảng phất vô hình chung có một cổ lực hấp dẫn, làm hắn vô pháp đem ánh mắt dịch khai. Hắn dần dần minh bạch phòng này là một cái học đường, mà bọn họ học tập nội dung phi thường cổ quái, bọn họ học tập người ở hỉ nộ ai nhạc cảm xúc hạ các loại biểu tình. Thỉnh thoảng còn sẽ có mấy người phối hợp biểu diễn một màn diễn. Thiếu nữ biểu hiện ngay từ đầu cũng không xuất sắc, nàng ngây ngô non nớt, không bằng những người khác được trời yêu ái. Hắn nhìn nàng từng ngày biến hóa, mỗi khi hình ảnh truyền tới nàng chỗ ở khi, đó là nàng ở ngầm khổ luyện, hình thể, thanh âm, lời kịch, biểu tình, thái dương cùng ánh trăng luân chuyển, dần dần mà, nàng như một con bướm lột xác thành càng thêm mỹ lệ bộ dáng. Sáng ngời gương chiếu ra nàng bộ dáng, nàng cúi đầu nhấp môi cười, đó là thiếu nữ bộ dáng, nàng làm càn cười khẽ, còn lại là minh diễm nữ nhân, nàng mi mục hàm tình, nàng tư hỉ còn giận, ngay cả rơi lệ đều có đủ loại kiểu dáng phương pháp, biểu hiện nhân vật cùng nhân vật chi gian bất đồng. Phong Ly lúc ban đầu cực kỳ không kiên nhẫn, chỉ chờ hắn biến thành ở cảnh trong mơ một cái nhân vật, đi bài trừ cảnh trong mơ. Nhưng tới rồi sau lại. Nhìn nàng chuyển biến, hắn dần dần trở nên nhìn không chớp mắt, cũng vì nàng biểu hiện kinh ngạc tán thưởng. Từ nàng đáy lòng vùi lấp chỗ sâu nhất, hắn cảm giác được, bọn họ đều là đồng dạng người, đồng dạng khát vọng có được áp chế người khác lực lượng cùng dạ tâm. Nàng cũng thành công biến thành những người đó cảm nhận chung nữ thần. Nhưng mà không lâu, một cái lớn tuổi nam tử đi tới nàng học viện, hắn khiêng đòn gánh. Đem bổn ứng lấy tới trả tiền mới mẻ nhất rau dưa đưa cho cùng nàng cùng ở nữ tử, cong eo tươi cười khiếp mà lấy lòng, hy vọng các nàng có thể nhiều chiếu cố hắn nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn tuổi nam tử quần áo mộc mạc, móng tay cái co moi không xong bùn ô, nhìn qua thập phần nghèo khổ. Từ kia về sau, bọn họ đối nàng thái độ lại thay đổi, mặt ngoài xưng hô nàng vì nữ thần, sau lưng lại cảm khái lai lịch của nàng. Hắn nghe thấy các nữ nhân ở ngầm nghị luận nàng trong ngoài không đồng nhất, trong nhà bần cùng, còn biểu hiện ra một bộ đại tiểu thư bộ dáng, các nam nhân tắc lấy khinh mạn thái độ đi đàm luận nàng dung mạo, thân thể của nàng bộ vị, phảng phất có thể tiến hành giao dịch nào đó mua bán. Hắn đáy lòng sinh ra không mau, bởi vì đồng dạng cộng minh, làm hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, làm hắn vì nàng sinh ra bất bình cảm xúc. Theo cảm xúc biến hóa, hắn thị giác biến đổi. Đột nhiên biến thành những cái đó nam nhân bên trong một viên, lấy nàng mở ra xấu xa vui đùa. Nàng liền ở hành lang chỗ ngoặt chỗ nghe thấy được, bọn họ đi phía trước đi, vừa lúc cùng nàng nghênh diện đụng phải. Không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, nàng trong tay thư bị đánh rơi đến trên mặt đất, nàng ngồi xổm xuống thân đi nhặt, có nam sinh giúp đỡ nàng nhặt, nàng cười ngâm ngâm về phía đối phương nói lời cảm tạ, giống không có việc gì dường như, xoay người liền trở về đi. Phong Ly phút chốc ngươi đem nàng kéo lại, ngô, hắn không biết nữ ma tu gọi là gì, chỉ nhớ rõ nàng phụ thân kêu nàng. Thúy Hoa, mọi người cười vang, bọn họ không thể tin tưởng mà ồn ào nàng tục khí tên, lại được đến tân đề tài câu chuyện. Chuyện gì, nàng đưa lưng về phía hắn bất động, ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ vẫn như cũ không có sinh khí. Nơi này không phải chân thật, Phong Ly thập phần không kiên nhẫn như vậy phá đề phương thức. Đảo muốn dùng nàng phương thức bạo lực bài trừ bóng đè, nhưng nơi này tựa hồ không có bất luận cái gì linh lực. Ngươi nhìn kỹ rõ ràng, này đó đều là ngươi tưởng tượng ra tới đồ vật, bao gồm học đường, giảng sư, còn có những người đó, tất cả đều là giả. Ngươi mới vừa rồi vượt qua thời gian kỳ thật bất quá ngắn ngủn một cái chớp mắt, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Flow, ngươi nói cái gì, ta nói, nơi này chỉ là ngươi cảnh trong mơ, là, này chỉ là một giấc mộng. Nàng đột nhiên quay đầu lại, nước mắt rơi xuống, không phải nàng sở luyện tập bất luận cái gì một loại. Có thể đi vào nơi này, chỉ là một cái ta trèo cao không nổi mộng, đủ rồi sao, vừa lòng sao? Hắn ngẩn ra, hình ảnh đúng lúc này đột nhiên im bặt, trong giây lát giống đồ sứ giống nhau vỡ vụn mở ra, hóa thành mảnh sứ bang mà tứ tán. Phong Ly lấy lại tinh thần, chỉ thấy kia nữ ma tu áp lực mà nhẹ thở hổn hển một hơi, đồng tử nhẹ xúc. Có rõ ràng sợ hãi. Vừa mới kia hiển nhiên là nàng ác mộng, nhưng hắn không nghĩ tới nàng ý chí như thế cường đại, không đợi hắn nghĩ ra hữu hiệu giải quyết phương thức, cũng đã tự hành phá giải. Văn Anh cùng Phong Ly đối diện một lát, Cường tự quay khai ánh mắt. Nàng hiện tại tim đập mau kỳ cục, nàng vẫn luôn biết đây là cái nguy hiểm thế giới, lại vẫn là xem nhẹ nó. Nàng chỉ lập tức liền có bóng đè, cũng nên là nguyên chủ bóng đè, không nghĩ tới tu tiên thế giới chú trọng thần thức, linh hồn, nguyên chủ linh hồn đã sớm tiêu tán, cho nên từ nàng đáy lòng phiên rào ra chính là nàng ký ức. Này phần ký ức không tính cái gì, cùng Phong Ly hiểm ác trình độ quả thực vô pháp đánh đồng. Đáng sợ chính là bọn họ chi gian thời đại chênh lệch. Loại này chi tiết một khi bị bắt phát hiện, nàng kết cục khó có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Thái Thanh đại lục rộng lớn vô biên, có đủ loại tộc đàn cùng bất đồng sinh hoạt tập tục. Nói vậy Phong Ly cũng không dám nói tất cả đều hiểu biết. Hắn sẽ suy đoán nàng vị này nữ ma tu lai lịch, lại tạm thời vô pháp biết được chân tướng. Kỳ thật nàng ở tiến vào cảnh trong mơ là lúc, liền phát giác tới rồi không đúng. Hiện đại cùng cổ đại phong cách chuyển hóa quá nhanh, kia ti quỷ dị cảm giác vô pháp làm người xem nhẹ. Nàng rõ ràng biết nàng hiện tại ở nơi nào, nhưng có một cổ lực lượng gắt gao đè nặng nàng, làm nàng vô pháp từ cảnh trong mơ chạy thoát. Này không nên là mê thức hương lực lượng, bởi vì nàng thần trí là thanh tình. Cảnh tượng trở lại bí cảnh ngay sau đó, nàng làm lơ Phong Ly cùng Đinh Giải Di ánh mắt, đột nhiên ra tay. Quạt tròn theo tâm niệm bay lộn, ngay lập tức chi gian xuất hiện ở chiếu sáng không đến một cái âm u chỗ, liền ở nơi đó. Trốn tránh một đoàn âm phong bỗng nhiên bị nó bao lại, phiến trung chi hoa phía sau tiếp trước mà chui ra, đi ngầm chiếm nó thân thể, lại ở đụng tới nó nháy mắt khô héo điêu tàn. Nó phát ra, ô ô, tiếng động, giống như khiêu khích, chính là nó vừa mới xâm nhập nàng ý thức, lệnh nàng trở nên suy yếu, mới có thể chậm chạp vô pháp đánh vỡ mê thức hương mang đến giam cầm. Bỗng nhiên, nó thanh âm làm Văn Anh nhớ tới cái gì? Nàng tự càn khôn giới chung lấy ra một kiện pháp khí, tùy chỉ quyết nhanh chóng chuyển biến ném đi ra ngoài, liền ở pháp khí tiếp xúc đến nó rào rạt đắc ý hư thể là lúc, nó phát ra thê lương mà tiếng khóc. Phật quang cả phòng, nỉ non niệm tụng kinh Phật thanh âm cùng vang lên, lệnh nó đã chịu mọi cách tra tấn. Sấn nó vô pháp nhúc nhích, Văn Anh khẩu quyết lại biến, phiến trung truyền đến một cổ hấp lực, đem liều mạng dãy giụa nó hút đi vào. Lụa mặt một bên là ban ngày hoa viên, là nàng công kích thủ đoạn, bên kia còn lại là bóng đêm, làm vây địch chi dùng. Lụa trên mặt trăng tròn treo cao, thanh huy chảy vào khung cửa sổ, phía trước cửa sổ một chương rì sát ghế, bên cạnh là như nữ tử đứng yên đèn, chung quanh rơi dụng nữ nhi ra khuê các thú chơi chi vật. Trước mắt, hắc ảnh đã bị vây ở cửa sổ kiệt lực dãy giụa, lại không cách nào thoát khỏi vây trận trói buộc. Nguyên lai là cá lọt lưới. Này rõ ràng chính là nàng cùng tiểu hòa thượng gặp được quá oán quỷ, lúc ấy quỷ cờ phá vỡ, xác thật khả năng sẽ có ở bọn họ sơ sẩy dưới thoát đi, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có một con đi theo nàng đi, còn suýt nữa hại nàng. Văn Anh nhìn lụa phiến mặt mày trầm lãnh, nàng liếc mắt một cái hướng bên cạnh độ đi, thế nhưng làm Phong Ly cảm giác được vài phần sát ý, liền như mới vừa rồi nàng khuy biết hắn bí mật, hiện tại đồng dạng, hắn cũng biết nàng. Mà như vậy, tin tức trao đổi, như là cưỡng bách bọn họ cho nhau chi gian là một phen giới thiệu, bị bắt được đến nhận chi, làm hắn trong lòng sát ý chợt giảm. Nhưng, lại ngược lại làm nàng động sát niệm, hắn ánh mắt thâm thúy, người muốn giết ta, làm sao dám, ta chính là tưởng, cũng không có như vậy bản lĩnh. Văn Anh cười khẽ một tiếng, lưu truyền ánh mắt từ trên người hắn thu trở về, bắt đầu thu thập tàn cục. Liền ở nàng thu hồi quạt tròn là lúc, đột nhiên bị bên cạnh Đinh Giải Di tới gần. Đối phương sắc mặt không quá đẹp, ngữ khí lãnh đạm nói. Vừa mới kia kiện pháp khí, ngươi là từ đâu được đến? Văn Anh giờ phút này tâm tình cực kém, ngữ khí cũng cực kỳ không khách khí, nhẹ chào nói. Giải Di tiên tử đây là chất vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Giải Di bất đắc dĩ điều chỉnh một chút biểu tình cùng ngữ khí. Nếu ta không nhìn lầm, cái này pháp khí bên trong sở tàng công kích vì ta một cái bằng hữu sở hữu, thập phần đặc biệt. Văn Anh nghĩ tới, nàng dùng chính là nhân duyên cho nàng hộ thân pháp khí, chuyên khắc quỷ hồn. Có thể phong ấn công kích thủ đoạn pháp khí không thể nghi ngờ thực chân quý, hắn muốn phong ấn chiêu thức cũng thập phần tiêu hao tinh lực. tưởng là đã trải qua quỷ cờ một chuyện. Hắn lo lắng nàng chuyển tu lúc sau không có công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, mới thế nàng làm chuẩn bị. Theo lý, nhân duyên lúc này hẳn là cùng Đinh Giải Di cùng đi bí cảnh, nhưng hiển nhiên lần này không có. Văn Anh tâm tư hơi đổi, hỏi, ngươi vị kia bằng hữu hiện tại ở nơi nào? Ta mời hắn khi, hắn vốn là đáp ứng cùng ta cùng nhau đi. Đinh Giải Di nhìn nàng, chậm rãi nói, sau lại chỉ nói muốn đi tìm người, liền cùng ta phân công nhau đi rồi. Tìm người, là tìm nàng sao? Trong lòng nghi hoặc, nàng trong miệng lại không có nửa điểm lộ ra. Người vị này bằng hữu là cái Phật tu đi. Không tồi, nàng bối để vách đá điều chỉnh tư thế. Phát giác Phong Ly cũng đang xem nàng. Nàng liếc mắt một cái xẹt qua, chỉ cười khanh khách mà đối Đinh Giải Di nói. Ta từng cùng một vị tiểu sư phụ một đêm, đây là hắn đưa ta. Người vị kia bằng hữu nên sẽ không chính là ta nhận thức tiểu sư phụ đi. Tác giả có lời muốn nói, a à, đi vào giấc mộng là ta nhất tưởng viết tu tiên phó bản, chính là thấy lẫn nhau khúc mắc. Chưa chắc là đem nó vuốt phẳng, nhưng là có thể tham dự đến đối phương ký ức bên trong. Đáng tiếc mau xuyên văn, không thể quá chiếm độ dài, vô pháp viết càng tế. Đã thực chiếm độ dài, thấy có mấy cái muội tử nói ngày hôm qua ba người nói chuyện xem không hiểu. Không biết là nào ba người, là nói cuối cùng đánh nhau, Ali mẫu thân, Ali cùng anh kia một đoạn sao. Ta nhìn xem như thế nào tu, quảng cáo, cách chương.